Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 102. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Chào anh Tú ạ. Mọi người vừa nghe truyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video mình nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chào hai 2U4Z nhé. Huyền Giám Tiên Tộc tập 102. Chào Lương Hoàng ạ. Thanh Đỗ Phong. Lý Uyên Giao bế quan chữa thương tu luyện, nhưng huyết thôn quả còn phải đưa đến ốc phụ phường ở Ly Phụ quận giao cho Lý Hy Trị. Người Lý Gia không rõ ràng lắm hành tung của Tư Đồ Mạt, chỉ có thể phái Không Hành đưa qua. Lý Hy Tuấn vừa nhắc tới, Không Hành lập tức gật đầu đồng ý, bỏ bảo vật vào trong ngực trị trọng. Hắn là người trọng lời hứa, lúc đáp ứng có một cỗ khí thế quyết tuyệt. Lý Hy Tuấn nghe mà mí mắt giật giật hỏi: Pháp sư, bọn chúng không tính được hành tung của ngươi chứ? Nhìn Không Hành gật đầu, lúc này Lý Hy Tuấn mới phát giác ra là do hắn trọng lời hứa, cho nên mới thề son sắt như vậy. Giờ khóc giờ cười đưa hắn ra khỏi địa giới. Nhìn bóng lưng quán, cảm khái một tiếng nói: Cổ phong thuần phác, mà nay người tu hành này xảo trá. Nghĩ như vậy, Lý Hy Tuấn tự giễu cười cười. Nói đến xảo trá, nhà ta cũng rất có tiếng tăm. Vốn định cưỡi gió về Thanh Đỗ Sơn, Lý Hy Tuấn lại nghĩ: Đã lâu không gặp Hy Minh, không biết hắn có phải đã ham chơi mà trì hoãn tu hành hay không? Phải đi nhắc nhở hắn hai ba câu. Vì vậy trên không trung hắn xoay người đáp xuống Ô Đồ Sơn. Có cây sum suê, ở trong rừng có một tòa đại viện, ở bên ngoài đan các có một người đang đứng chờ. Người này mặc một bộ váy trắng, đầu đội mũ sa, ở trên mũ có dính châu ngọc. Thấy Lý Hy Tuấn đáp xuống, nữ tử này vội vàng vén mũ sa lên, nhẹ giọng nói: An thị bái kiến tiền bối. Lý Hy Tuấn hơi dừng lại, lập tức hiểu ra đây là con gái của An Trang Ngôn, cũng là tân hôn thê tử của Lý Hy Minh, xem như là tàu tàu quán, vội vàng cúi đầu này. Tàu tàu khách khí. An thị gật đầu thấp giọng này: Nếu tiểu thúc đã tìm đến, vậy ta xin phép lui xuống trước. Lý Hy Tuấn gật đầu, sau đó mới cất bước đi vào trong động phủ hậu viện. Lý Hy Minh đang ngồi ngay ngắn ở bên trong viện hòa, nhìn về phía Lý Hy Tuấn, ở trên mặt lộ ra vẻ vui mừng này: Người đến rồi. Lý Hy Tuấn dùng linh thức dò xét, lập tức hiểu ra, kinh ngạc nói: Người đột phá luyện khí tầng 8 rồi sao? Lý Hy Minh cười ha ha, xua xua tay thản nhiên nói: À, tích lũy một thời gian, vừa vặn tâm huyết dâng trào để đột phá. Lý Hy Minh nói rất ung dung đắc ý, nhưng Lý Hy Tuấn lại là hiểu rõ ý của hắn, biết rõ hắn nhất định đã cố gắng rất nhiều, chỉ đang chờ đợi người khác khen ngợi mà thôi. Vì vậy hắn thuận theo lời hắn khen ngợi hai câu, khiến Lý Hy Minh cười lớn, lúc này mới nói: Lại lấy thêm một viên lục đan, là nó có thể đột phá luyện khí tầng 9, trúc cơ chỉ là chuyện sớm muộn. Đúng vậy. Lý Hy Minh thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: Chờ giao thúc xuất quan, chúng ta có thể chọn một hòn đảo hành hoạn để đặt chân. Gia tộc liền giao cho ta, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Biết ngay là ngươi lười biếng, không muốn đi hải ngoại mà. Lý Hy Tuấn thầm oán một câu, nhắc nhở: Vừa rồi ta thấy An thị ở bên ngoài chờ, tuy tính tình nàng ấy rất tốt, nhưng mà ngươi cũng không nên tỏ vẻ bề trên. Thiên phú của người An gia rất cao, hơn nữa là những năm qua An Trá Ngôn cũng coi như là có công lao, không thể để cho người ta thất vọng được. Lý Hy Minh liên tục đáp ứng giải thích: Ta đối xử với nàng ấy rất tốt, luôn luôn rất là khách khí, vừa rồi là bởi vì đang luyện đan nên không tiện gặp người khác. Lý Hy Tuấn gật đầu, do dự một chút cuối cùng mở miệng nói: Mạnh Trước Vân, ngươi định xử lý thế nào? Lý Hy Minh dừng một chút, ở trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, thấp giọng nói: Ta đã khuyên nàng ấy rất nhiều lần, nàng ấy không chịu từ bỏ thù hận, cũng không chịu ở lại Lý gia. Vậy thì qua một thời gian nữa, ta sẽ đưa nàng ấy đi. Thấy Lý Hy Tuấn nhíu mày, Lý Hy Minh vội vàng giải thích: Ta cũng không có bạc đãi nàng ấy, tài nguyên nên cho, đan thuật nên dạy, ta đều cho nàng ấy đầy đủ cả. Đến lúc đó xem như là hai bên huề nhau, đoạn tuyệt quan hệ. Lý Hy Tuấn lắc đầu nói: Người đấy thực sự là vô tình. Ta thấy hiện tại nàng ấy cũng không phải là muốn những thứ này đâu. Cái này, chuyện tình cảm của Lý Hy Minh bị Hy Tuấn vạch trần rốt cuộc cũng có chút dao động, bực bội nói. Làm sao có thể chứ? Nàng ấy là người như thế nào chứ? Chỉ là chút giao dịch da thịt mà thôi. Lý Hy Tuấn lướt hắn một cái, nhẹ giọng nhắc nhở. Nếu đã muốn nàng ấy đi, vậy thì phải xem cho kỹ. Đừng để nàng ấy mang theo đồ vật có ấn ký của Lý gia, tránh sau này gặp phiền phức. Có lý. Lý Hy Minh không yên lòng đáp một câu. Lý Hy Tuấn bất đắc dĩ rời đi. Lúc này Lý Hy Minh mới đứng dậy. Trong viện có mấy bức tranh đang bay tán loạn. Hắn tiện tay chụp lấy, cẩn thận đánh giá, sau đó tiện tay cất đi. Hắn phun ra một ngụm trường hành nguyên hòa. Mạnh Chức Vân chỉ tạo ra chút xíu dao động nhỏ trong lòng hắn, rất nhanh đã bị hắn ném ra sau đầu, quên sạch sẽ. Lý Phụ Quận, ốc Phụ Phường. Lý Hy Trị chỉ dùng viên vẹn vẹn 3 tháng, đã sắp xếp gọn gàng chuyện lớn nhỏ trong ốc Phụ Phường, lôi kéo được mấy chủ tiệm xuất thân tán tu, lại cho cửa hàng của Tiêu gia, Viên gia, Dương gia chút lợi ích. Toàn bộ ốc Phụ Phường đều nằm trong sự khống chế quán. Có Thanh Trì Tông nằm chỗ dựa, những chuyện này tự nhiên dễ như trở bàn tay, không ai dám cãi. Nếu sau lưng hắn không có Thanh Trì Tông và 3 gia tộc lớn làm chỗ dựa, muốn lôi kéo và chế ngự những người này e rằng phải tốn thời gian gấp 10 lần. Hiện tại hắn chỉ cần hạ xuống mấy mệnh lệnh là đã có thể rảnh tay tu luyện. Theo quy củ bất thành văn của tông môn, hiện tại hắn đã có thể nhận được rất nhiều lợi nhuận. Tuy số lượng không nhiều, nhưng mà Lý Hy Trị sợ bị người ta nắm thóp cho nên cũng không nhận. Trong ốc Phụ Phường này chậm chạp không ai đến, chính là vì nguyên nhân này. Ốc Phụ Phường cũng không phải là phường thị lớn gì, đệ tử trong tông môn gặp phải cũng sẽ cảm thấy bất an. Đệ tử dòng chính lại càng là không thèm để vào mắt, chỉ có Lý Hy Trị là quan tâm đến gia tộc, cho nên mới cam tâm tình nguyện đến đây. Linh khí ở đây kém xa Thanh Trì Tông, nhưng mà tốt ở chỗ tự do tự tại, không cần lo lắng đề phòng. Hắn ta đang suy nghĩ thì có một người đi đến cung kính bẩm báo. Bẩm đại nhân, tông tịch của Thang Kim Môn. Lý Hy Trị nhận lấy lật xem, quả nhiên tìm được Tư Đồ Mạt. Bề ngoài hắn ta là người của dòng chính Thang Kim Môn, nhưng thực ra là nhất mạch bị diệt môn năm đó. Ban đầu Thang Kim Môn do nhất mạch của trường tử Tư Đồ Lễ nắm giữ, sau đó kết thông gia với Huyền Nhạc Môn. Về sau lão tổ khai sơn Tư Đồ Dung chết đi, thứ tử là Tư Đồ Nỗ được Kim Vũ Tông ủng hộ, giết huynh đoạt vị, thành tựu tử phủ. Về sau Tư Đồ Nỗ chết đi, Thang Kim Môn chia làm mấy phe, cuối cùng lựa chọn đầu nhập Thanh Chỉ Tông. Một mạch của huynh trường được khôi phục, mạch của Tư Đồ Nỗ bị tàn sát, chỉ còn lại là một mình Tư Đồ Mạt, đó chính là lai lịch của hắn ta. Thật là hỗn loạn. Lý Chỉ xem qua một lượt, rất rõ ràng nhận ra manh mối tranh đấu giữa Thanh Chỉ Tông và Kim Vũ Tông. Thang Kim Môn nhiều lần chém giết lẫn nhau, chẳng qua chỉ là biểu hiện của hai bên đang tranh đấu mà thôi. Đều là hành động bất đắc dĩ, nếu không bọn họ cũng sẽ không có âm thầm bảo vệ Tư Đồ Mạt. Lý Hy Trị nhìn mà trong lòng kinh hãi, hỏi. Hiện tại Tư Đồ Mạt đang ở đâu? Có tiếp nhận nhiệm vụ gì không? Người nọ cung kính đáp. Bẩm đại nhân, nghe nói hắn ta tiếp nhận nhiệm vụ, đi đến Đông Hải, mấy năm nay sẽ không có trở về. Tiếp tục nói. Lý Hy Trị hỏi một câu, người này giải thích. Theo lời của tu sĩ mấy nhà Hàn gia, Phú gia và Hà gia đến phường thị, Huyền Nhạc Khổng Thị ở một phường thị hải ngoại phái 2 vị tu sĩ trúc cơ chiếm cứ 2 hòn đảo, chặn đường biển. Phường thị của Thang Kim Môn nhiều đi hơn phân nửa nhân khẩu. Vốn dĩ quan hệ giữa Huyền Nhạc Thang Kim rất tốt, luôn không có xung đột gì. Kết quả mấy năm gần đây càng ngày càng chuyển biến xấu, liền có một màn này, Thang Kim Môn phái Tư Đồ Mạt đi. Trong lòng Lý Hy Trị đã có tính toán, rút một bức thư nhỏ ra viết về nhà, gửi đi. Lão nhân kia lại tơ báo, nói là một hòa thượng cầu kiến. Hòa thượng. Lý Hy Trị rất cảnh giác, cẩn thận hỏi về ngoài, xác định là không hành, trong tay nắm một tấm bùa chú, lúc này mới đi ra ngoài gặp hắn. Hòa thượng này da trắng mắt nhỏ, mặt dài, tay tròn, quả nhiên là không hành. Hắn nghiêm giọng nói. Gặp qua đạo hữu, ta thụ quý tộc nhờ vả, đưa một đạo bảo dược qua tới. Lý Trị vừa nghe là bảo dược, trong lòng đã có chừng mực. Không hành lại không lấy ra, chỉ nhìn chằm chằm hắn một cái, nhẹ giọng nói. Mời đạo hữu cho xem ngọc bội. quả nhiên là một kẻ đứng đầu, cứng đầu. Lý Hi Chị cười cười, hai người tuy rằng trước đó mới gặp nhau, nhưng mà đều rất cẩn thận, đưa ra ngọc bội tượng trưng cho dòng chính Lý ra, lúc này không hành mới tạ lỗi, giao hộp ngọc vào trong tay hắn. Lý Hi Chị dùng linh thức đảo qua, biết là huyết thôn quả, không sai, nói khẽ. Kính xin pháp sư dừng lại một chút, thanh kiếm kia sắp rèn xong rồi, nhờ pháp sư mang về. Không hành gật đầu lui ra, Lý Hi Chị thở phào một hơi trong lòng thả lòng. Chuyện của Lý Ân Thành rốt cuộc cũng đã có kết thúc. Đi Tuyền Nguyên phường một chuyến, trước tiên phải tạo dựng quan hệ với Lý Ân Thành. Nếu Tư Đồ Mạt đã đi Đông Hải, Lý Hi Chị cũng yên tâm hơn rất nhiều. Giao chuyện này cho hai vị lão nhân, thuận theo con đường này bay đi. Tuyền Nguyên phường. Tuyền Nguyên phường ở gần Đông Ly Sơn, cách đi phụ quận rất gần. Lý Hi Chị lấy bảo dược ở trên mặt dâng lên, sương mù, che giấu dung mạo. Rơi xuống bên ngoài phường thị, liền có một tu sĩ thái thức tới đón, hỏi. Tiền bối là... Lý Hi Chị chỉ nói. Là một tán tu khuẩn Lâm Nguyên, nay du ngoạn tới đây. Lý Hi Chị dù sao cũng là đến đây với thân phận riêng tư, tự nhiên không thể lấy thân phận thanh trì, chỉ có thể thuận miệng bịa chuyện. Tu sĩ thái thức cũng không lấy làm lạ, lấy ra một pháp khí hình tròn, cung kính nói. Mời tiền bối đưa vào một tia chân nguyên. Ma tài đã hoành hành đã lâu, các phường thị lớn đều đã có phòng bị, không cho ma tu tiến vào, đề phòng nội ứng ngoại hợp công phá phường thị. Lý Hi Chị chậm rãi gật đầu, đưa chân nguyên vào, pháp khí kia lập tức phát ra bạch quang. Tu sĩ này kinh ngạc nói: chính pháp tu sĩ. Lý Hi Chị gật đầu, không để ý đến vẻ mặt nịnh nọt quán, nhận lấy ngọc dầm ngọc bài người này đưa tới, bước vào trong. Ở trong phường thị náo nhiệt tìm kiếm một hồi, rất nhanh đã tìm được ẩn thủy. Rất nhanh đã tìm được ân thủy đan các xưa. Bước vào trong, liền có tạp dịch tiến lên đón Lý Hi Chị xua tay nói: gọi trưởng quầy các ngươi tới đây. Dù hắn đã cởi bỏ vũ y, che mặt giấu dung mạo, thoạt nhìn không nhận ra thân phận, nhưng giọng điệu bình thản, khí độ phi phàm, tạp dịch này không dám chậm trễ, vội vàng chạy lên. Không bao lâu sau đã dẫn xuống một người đàn ông cao gầy, khoác áo ngắn, cười chắp tay: tại hạ Lý Ân Hy, gặp qua đạo hữu. Lý Ân Hy là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà đối với Lý Hi Chị rất khách khí, Lý Hi Chị tự nhiên không dám tỏ vẻ. Theo hắn vào mật thất, đưa tay lên mặt một cái, lộ ra dung mạo thật. Lý Ân Hy bừng tỉnh gật đầu, có vẻ như nhận ra hắn đáp: à, thì ra là Hi Chị tiểu hữu, ta được huynh trưởng dặn dò đã đợi ở lâu rồi. Lý Hi Chị lấy hồng ngọc kê ra, nhẹ giọng nói: là một chút quà gặp mặt, xin hãy nhận cho. Lý Ân Hy nhận lấy, dùng linh thức đảo qua, liền đã hiểu rõ thứ bên trong, nhẹ giọng nói: Lý gia của tiểu hữu chẳng lẽ là Ngụy Lý? Lý Chị khẽ gật đầu. Lý Ân Hy lập tức mừng rỡ, thấp giọng nói: quả nhiên là người một nhà, bởi huynh đệ chúng ta đã sớm đoán được, chỉ có dòng dõi Ngụy Lý chúng ta mới có thể xuất hiện mấy vị thiên tài như vậy. Ánh mắt hắn trở nên nồng nhiệt hơn rất nhiều, khách khí nói: tính theo bối phận, huynh đệ chúng ta ít nhất cũng đã cùng đời của Mộc Điền lão tổ. Thôi, không tính toán với người những thứ này nữa, đỡ phải ngươi ngại ngùng không mở miệng được. Lý Chị rất khiêm tốn gật đầu. Hai người họ là họ hàng cách xa cả ngàn năm, sao có thể liên lạc được, chẳng qua chỉ là thủ đoạn kéo gần khoảng cách mà thôi. Nói cho cùng vẫn là Lý Ân Thành cần một thế gia đáng tin cậy, Lý gia cũng cần một lão đan tu trúc cơ đỉnh phong. Hắn trong lòng hiểu rõ, miệng vẫn khách sáo với hắn. Lý Ân Hy thấp giọng nói: huynh trưởng của ta đã không còn nhiều thọ nguyên, hiện giờ chỉ có đột phá tử phù là con đường duy nhất, sau này còn phải nhờ bản gia giúp đỡ nhiều hơn. Lý Hi Chị thấy hắn đưa ra điều kiện, khách khí gật đầu, ôn hòa nói: đó đều là đương nhiên, chỉ là gia tộc ta thế đơn lực bạc, e rằng không giúp được gì nhiều, có một số việc còn cần hai vị trưởng bối quan tâm nhiều hơn. Không sai. Hai người nhìn nhau, coi như đã có một lời hứa miệng. Lý Hi Chị nói: đến lúc đó, tông môn cần Ân Thành tiền bối giúp đỡ một hai. Lý Hi Ân dừng một chút, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược cười nói: xem nào. Lý Hi Chị dùng linh thức đảo qua, viên đan dược ở bên trong trắng như là tuyết, long lanh, quả nhiên là một viên toại nguyên đan. Lập tức mừng rỡ, không biết Lý Ân Thành tự mình lén lút luyện chế nên không dùng huyết khí này, hay là cố tình dò hỏi sở thích của Lý gia. Chuẩn bị thật chu đáo, hắn liên tục nói lời cảm tạ, Lý Ân Hy cười hai tiếng, đột nhiên sắc mặt biến đổi, căm hận nói: chuyện phẫn nộ ma hà dù sao cũng khó tránh khỏi, ngàn năm trôi qua mấy cái đạo thống kia vẫn không chịu buông tha cho chúng ta. Lời này ngược lại có mấy phần chân thành. Lý Trị nghe mà sừng sốt, liền thấy Lý Ân Hy nói: đại ca ta cũng bị hòa thượng giết chết, mối thù này là mối thù chung của Ngụy Lý hoàng tộc, chỉ cần Lý Thị chúng ta còn một người đều không dám quên mối thù diệt quốc kia. Huynh trưởng ta nghe nói chuyện của ma ha liền đoán ra dòng dõi Ngụy Lý nên mới chờ gặp tiểu hữu. Lý Hi Chỉ lúc này mới hiểu được nguyên nhân vì sao mọi chuyện lại suôn sẻ thông thuận như vậy, trịnh trọng gật đầu. Mối thù giữa Thanh Đỗ Lý gia và ma ha vẫn chưa kết thúc, hắn cũng ghi nhớ trong lòng, lúc này ở trong lòng lo lắng, thấp giọng nói: nói đến chuyện này, gần đây hành tung của chúng ta bị bại lộ, bị kẻ thù phục kích, trong đó cũng có bóng dáng của Triệu Thích. Lý Ân Hy cau mày, có chút do dự nói: nếu bị hòa thượng làm khó, có thể đến tìm ta cầu cứu. Ta thấy người cũng là một đứa trẻ lanh lợi, trong đó phải biết tự mình nắm bắt chừng mực, không cần phải nói nhiều. Lý Hy Trị tự nhiên gật đầu. Hiện tại giao tình với Lý Ân Hy còn nông cạn, không dám nói là chuyện của Tư Đồ Mạt, e rằng sẽ khiến cho Lý Ân Hy rút lui, chỉ đáp: nếu có tung tích của hòa thượng kia, nhất định sẽ báo cho tiền bối. Hai người nói chuyện một hồi, định ra quy củ gặp mặt sau này. Lúc này Lý Hy Trị mới xoay người rời đi, cưỡi gió mà đi, vuốt vẻ chuôi kiếm, thầm nghĩ: Thanh Trì, Hải Ngoại, Vọng Nguyệt. Phụ thân đã chuẩn bị ở Hải Ngoại, trong nhà thanh thế càng ngày càng lớn, thất đệ, bát đệ đều có khả năng trúc cơ, chỉ chờ một cơ hội. 20 năm qua hắn vẫn luôn khiêm tốn ẩn nhẫn thanh trì, khúm núm nhún nhường. Đây là lần đầu tiên thần sắc trở nên hùng tâm tráng trí, không một chút che giấu dã tâm của mình. Chỉ cần Lý Ân Thành, Viên gia, Tiêu gia, Ninh gia ủng hộ, thống nhất Vọng Nguyệt Hồ sẽ trở thành chuyện danh chính ngôn thuận. Úc Mộ Tiên, Úc Mộ Tiên. Chỉ cần loại bỏ người này, trong vòng 3 khắc ta có thể thâu tóm toàn bộ Vọng Nguyệt Hồ. Thanh Đỗ Sơn. Thời gian như nước chảy, Thanh Đỗ Sơn đã hoàn toàn vững chắc trở thành một ngọn núi trong hồ, hoàn toàn dung hợp với địa mạch thủy mạch trong hồ, không còn nhìn ra dấu vết của việc di chuyển. Lý Hy Tuấn đang luyện tập kiếm pháp trên núi, thiên phú quán so với mấy huynh đệ không tính là cao. Hai năm nay, Lý Hy Minh nhờ có đan dược đột phá luyện khí tầng 9, tu vi đã dần dần viên mãn. Lý Hy Trị cũng đột phá luyện khí tầng 7, chứ quán đã quanh quẩn ở luyện khí tầng 6. Ba tầng sau của luyện khí quả thật là gian nan. Thiên phú của ta không bằng, lúc trước chỉ là chiếm chút tiện nghi mới miễn cưỡng đuổi kịp bọn họ, bây giờ bị rớt lại phía sau cũng là lẽ thường. Hắn tâm tính ổn định, ngày đêm không ngừng luyện tập kiếm pháp, trường kiếm trong tay vung vẩy, dần dần có vài phần ý vị viên mãn tự nhiên. Tam phần nguyệt lưu quang thực sự rất khó, ta khổ tâm nghiên cứu nhiều năm như vậy, rốt cục cũng có chút tiến bộ. Lý Hy Tuấn đang tu luyện kiếm pháp, lại lấy một hòa thượng đáp xuống đỉnh núi, sau lưng cõng một hộp ngọc dài, ôn hòa nhìn hắn: pháp sư rốt cục đã trở về, không hành đi 2 năm, nếu không phải có thư của Lý Hy Trị về giải thích, chỉ sợ hắn phải hoài nghi không hành xảy ra chuyện ở trên đường. Lý Hy Tuấn nhìn thoáng qua hộp ngọc sau lưng không hành, ở trong lòng chợt có linh cảm, vui mừng nói: chẳng hay là pháp kiếm kia đã rèn xong. Hiện tại trên người Lý Hy Tuấn không có một món pháp bảo nào đáng giá, vốn dĩ viên ngọc màu đỏ bằng sứ cùng pháp khí hộ thân Vãn Hồng Dụ mà Lý Uyên Giao tặng cho hắn cũng được coi là pháp khí luyện khí không tồi, nhưng hắn đã sớm đưa cho muội muội Lý Nguyệt Tương để phòng thân, bây giờ trên người hắn chỉ là một thanh kiếm này. Hiện tại huynh trưởng đặc biệt rèn cho hắn ta một thanh pháp khí trúc cơ, làm sao mà Lý Hy Tuấn không vui cho được chứ? Cho dù trầm ổn như hắn cũng khó nén được vui mừng. Đúng vậy. Không hành gật đầu, tháo hộp ngọc sau lưng xuống, hai tay nâng lên, từ trong hộp lấy ra thanh trường kiếm. Thân kiếm giống như là tuyết trắng, hàn quang lưu chuyển, lưỡi kiếm khá mỏng, nhìn tổng thể có vẻ thon dài. Không hành hai tay nâng lên ngang mày, dâng kiếm lên nói: kiếm này dài 3 thước, 9 tấc 3 phần, nặng 92 cân 12 lạng, được rèn từ hàn thiết tinh kim, là pháp khí trúc cơ, sáng như dòng nước chảy, trắng như sương lạnh, tên là Hàn Lẫm. Lý Hy Tuấn sớm đã nhìn đến ngây người, run rẩy nhận lấy, gật đầu nói: tốt, rất tốt. Hàn Lẫm kiếm vừa vào tay, lập tức phát ra tiếng vang, hai chữ triện Hàn Lẫm ở trên thân kiếm bỗng nhiên sáng rực, phát ra bạch quang giống như đang vui mừng khôn xiết. Lý Hy Tuấn lật ngược thanh kiếm, nắm ngược chuôi kiếm, mũi kiếm trắng như là tuyết chỉ thẳng lên vai hắn, tỏa ra từng đợt hàn khí. Hắn ước lượng một chút sau đó lên tiếng: "Tốt." Hắn nhướng mày, vung kiếm lên. Ngay đập bên cạnh nổi lên một trận gió lạnh, một tia hàn quang trong gió lay động, trong nhắm mắt hóa thành ba đạo lưu quang trắng như tuyết bay múa trên không trung, xoay quanh người hắn. Tam phân nguyệt lưu quang. Lý Hy Tuấn thở phào một hơi, ba đạo lưu quang biến mất. Kiếm pháp nhiều năm không thi triển được, rốt cục dưới sự gia trì của Hàn Lẫm cũng thi triển ra được, mà đất dưới chân bị đông kết đến mức nứt ra. "Tốt." Một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên. Lý Hy Tuấn rất quen thuộc với giọng nói này, vội vàng thu kiếm vào vỏ, cung kính nói: "Hy Tuấn bái kiến lão tổ." Lý Uyển Giao chậm rãi đi ra từ con đường lát đá, ở trên mặt đầy vẻ hài lòng. Ông nhẹ nhàng nói: "Thiên phú kiếm đạo của ngươi không tệ, hơn nữa lại chăm chỉ, siêng năng, trung tình với kiếm, rốt cục đã có thành tựu." Hắn dừng lại một chút nói: "Năm đó Thông Nhai lão tổ cũng là khổ luyện kiếm 30 năm mới luyện thành chiêu này, ngươi xem như đã đuổi kịp lão tổ rồi đấy." Lý Hy Tuấn vội vàng phủ nhận, cung kính nói: "Làm sao có thể so được với lão tổ ở trong tông được chứ? Hy Tuấn gù rút, kiếm pháp này con đã tu luyện 20 năm. Tuy rằng lão tổ năm đó tu luyện kiếm 30 năm, nhưng mà sau khi lão tổ có được kiếm phổ này, chỉ mất 10 năm luyện thành, còn sao có thể sánh với ông ấy được chứ?" Lý Ân Giao thích trên mặt hắn là vẻ kinh sợ, thực sự chứ không phải là giả dối. Không khỏi cười lớn, hắn hài lòng nói: "Được rồi, dù sao thì cũng tốt hơn ta lúc trước rồi." Lý Hy Tuấn muốn nói lại thôi. Lý Uyển Giao phất tay áo, cầm lấy Hàn Lẫm kiếm, nhìn một chút trầm giọng nói: "Chất liệu thanh kiếm này rất tốt, e rằng chỉ kém thanh xích một chút, giá cả chắc chắn không rẻ. Cũng may chỉ là sửa chữa chứ không phải rèn mới. Ta đã lấy 30 viên linh thạch đưa cho chị nhỉ. Đứa bé cũng đừng nên tự mình gánh vác, để lỡ tu vi." Lý Hy Tuấn vâng dạ. Hiện tại lý gia của bọn họ dư giả hơn trước, mấy năm nay cũng tích cóp được 100 viên linh thạch, chỉ ra 30 viên cũng không đáng kể. Lý Uyển Giao đưa Hàn Lâm kiếm cho Lý Hy Tuấn, lẩm bẩm nói: "Cái tên này cũng không có tệ." Lý Hy Tuấn mím môi, không hành bĩu môi, không nói gì, chắp tay thi lễ. Sau đó lùi xuống, Lý Uyển Giao lấy ra một bức thư nhỏ, nghiêm mặt nói: "Đây là thư chị Nhi gửi về, đã đưa đến động phủ của ta từ sớm, ngươi xem qua đi." Lý Hy Tuấn gật đầu, liếc mắt nhìn qua, trầm giọng: "Ý của Hy chị là muốn chúng ta lập tức là khởi hành đến hải ngoại, một mặt tìm kiếm một hòn đảo có thể đặt chân ở hải ngoại, một mặt không thể để cho Tư Đồ Mạt có thời gian đối phó với Huyền Nhạc Môn. Dù sao Huyền Nhạc Môn và Lý gia chúng ta có quan hệ rất tốt, hơn nữa Khổng Đình Vân và Nhị Bá là bằng hữu, không bằng chúng ta liên thủ với nàng, ít nhất là cũng khiến cho Tư Đồ Mạt kia chịu thiệt thòi một chút." Tư duy của hắn ta rất nhanh nhạy, lập tức phân tích: "Tốt nhất là có thể tìm ra trợ thủ hoặc là người đứng sau Tư Đồ Mạt, sau đó trừ khử bọn họ, như vậy hắn ta sẽ không đoán được hành tung của chúng ta, uy hiếp cũng đã giảm đi rất nhiều." Hắn thấp giọng nói: "Chỉ cần một mình không hành ở lại là được. Án Nam hiểu nhất là về việc phòng ngự, hơn nữa trong nhà có trận pháp, Tư Đồ Mạt kia đang ở hải ngoại chưa trở về, chắc chắn sẽ không có chuyện gì." Lời nói như vậy, nhưng mà kỳ thực chỉ cần xác định được phương vị, không cần thiết phải lưu lại tu sĩ trúc cơ ở nhà. Hắn hiểu rõ tính cách cẩn thận của Lý Uyên Giao, cho nên mới nuốt xuống những lời này. Lý Uyên Giao bế quan hơn 2 năm, hiện tại thương thế đã khỏi hẳn, hơn nữa chỉ nhờ có đinh đan phụ trợ, tu vi quán cũng có chút tiến bộ, lúc này chỉ nói: "Có thể làm như vậy, chỉ là nếu như người trợ giúp Tư Đồ Mạt là Triệu Thích, không có Không Hành hỗ trợ, e là ngay cả hòa thượng kia cũng không tìm thấy, càng đừng nói chi là đối phó với hắn ta." Lý Hy Tuấn khẽ gật đầu, thấp giọng nói: Cô cũng là một trong những chiến lược, không thể không đi. Ý của tộc thúc là muốn để Ô Sao tiền bối ở lại." Lý Uyên Giao gật đầu nói: "Ở Đông Hải cần yêu xà cái dẫn đường, không bằng chúng ta giải quyết xong chuyện của Tư Đồ Mạt trước, sau đó để cho Thanh Hồng trở về, đổ nó ở lại đây." "Chỉ có thể như vậy." Lý Hy Tuấn thở dài, hắn ta nghi ngờ nói: "Chỉ sợ chúng ta vừa mới hành động đã bị người nọ tính ra. Ta đã hỏi qua Không Hành, người nọ muốn tính ra phương vị của ta cũng phải trả giá một chút, chắc chắn sẽ không tùy thời, tùy chỗ để có thể tính ra, không bằng chúng ta tốc chiến tốc thắng, lập tức khởi hành đánh úp Tư Đồ Mạt một cách bất ngờ. Lý Uyên Giao nói xong, trong lòng vẫn còn lo lắng, thầm nghĩ. Hiện tại Lý Gia cũng coi như là có chút danh tiếng, ít nhiều cũng nghe được một ít tin tức, hắn là tử phủ sẽ không ra tay, đáng sợ nhất là một đám pháp sư triệu thích mai phục. Hắn ta trầm ngâm một chút, quyết định để không hành đi Đông Hải một chuyến, mang một bức thư của Khổng Đình Vân, Huyền Nhạc Môn, hỏi dò tình huống hiện tại, sau đó mới tiếp tục tính. Lý Uyên Giao đọc Nguyệt Khuyết Kiếm Điển một lát, sau đó tranh thủ viết một bức thư cho Lý Hy Trị, kể lại mọi chuyện trong gia tộc một lần. Lý Gia bọn họ đang chuẩn bị xuất phát đi hải ngoại. Với thực lực hiện tại, muốn bắt một con yêu thú trúc cơ cũng không phải là chuyện gì khó. Sau đó, có thể lấy cương khí cho Lý Hy Trị. Lý Uyên Giao nhớ đến chuyện này, liền viết thư hỏi. Hắn đợi hơn một tháng, Không Hành vẫn chưa trở về, nhưng thư của Lý Hy Trị đã đến trước. Hy Trị may mắn đột phá luyện khí tầng 7, căn cơ vững chắc, đột phá luyện khí tầng 8 cũng chỉ là chuyện 3-5 năm. Nếu như phục dụng đan dược, có thể chạm đến cảnh giới trúc cơ, cương khí kia có thể dùng để tăng tiến tu vi. Hiện tại sử dụng thực sự lãng phí, không bằng chờ đến khi Hy Trị đột phá trúc cơ, sẽ quay trở về nhà một chuyến. Lý Uyên Giao hiểu rõ ý tứ trong thư của Hy Trị, thầm gật đầu. Lý Hy Trị là đệ tử của Tiên Tông, còn rất nhiều pháp thuật có thể tu luyện, cũng không vội vàng đột phá trúc cơ, thậm chí có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Lý Uyên Giao cũng bỏ đi ý định này, đợi đến khi Lý Hy Trị đột phá trúc cơ rồi tính sau. Ngẫm lại thì năm nay Lý Hy Trị cũng đã 35 tuổi. Lý Uyên Giao không khỏi cảm thán, tính ra thì hắn cũng đã hơn 50 tuổi. Chỉ là hắn tu luyện thành tựu luyện khí từ sớm, cho nên nhìn qua vẫn giống như là mới bước vào tuổi trung niên. Đáng tiếc liên tiếp bị thương, trì hoãn tu luyện, nếu không nói không chừng đã có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Lục khí của Lý Uyên Giao có thể gia trì tốc độ tu luyện, lúc còn ở cảnh giới luyện khí rất rõ ràng, nhưng mà cảnh giới trúc cơ đã bị chậm lại, cho nên vẫn chưa thể hiện ra, hắn cảm thấy là có chút chậm trễ. Cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Hắn nắm ngọc giản màu tím nhạt ở trong tay, suy nghĩ. Đột nhiên ở phía dưới có một nam tử mặt vuông miệng rộng, thân hình cao lớn, dáng dấp trung niên, cung kính nói. Hy Trần bái kiến lão tổ. Lý Hy Trần đã đột phá luyện khí tầng 4. Những năm này hắn quản việc nhà, hành sự quy củ rõ ràng, không có gì sai sót. Lý Uyên Giao dùng ngữ khí ôn hòa hỏi một câu. Lý Hy Trần đáp. Bẩm lão tổ, ma quật phía đông đã xảy ra chuyện. Ta đã sớm phái người nhìn chằm chằm. Mấy năm nay đều không có động tĩnh gì lớn. Duy chỉ có lúc sáng sớm đánh nhau không ngừng, huyết quang trùng thiên, tiếng chém giết nổi lên bốn phía. Người trở về bẩm báo nói ma quật đó đã bị phá hủy. Có mấy người đến? Lý Uyên Giao trầm giọng hỏi. Lý Hy Trần đáp. Chỉ có một người. Trúc cơ à? Lý Uyên Giao khẽ nhíu mày. Lý Hy Trần thì trần trở nói. Nghe nói người nọ từ phía đông mà tới, chúng tu ma quật cùng nhau xông lên, thế mà bị hắn giết 7-8 phần, cuối cùng chỉ chạy thoát được có 3-5 người. Lý Uyên Giao vừa nghe lời này co mày nói. Không phải trúc cơ, là luyện khí. Bọn ma tu này không phải là kẻ ngốc, gặp trúc cơ tuyệt đối không quay người bỏ chạy, chắc chắn không nghênh đón. Gặp trúc cơ tuyệt đối sẽ quay người bỏ chạy, chắc chắn sẽ không nghênh đón. Nếu đường đường là trúc cơ ra tay, cũng không thể đánh một trận rồi để hắn chạy thoát được 3-5 tên. Lý Hy Trần nhẹ nhàng gật đầu đáp. Người đến cần kim chùy, miệng phun lửa, đánh một trận thật lâu, đánh cho đám ma tu chạy tán loạn, có lẽ là tu sĩ Đông Hải. Hắn nói xong lời này, ở trên trời giật đánh xuống một đạo lưu điện màu tím. Lý Thanh Hồng cũng phá quan mà ra, thần thái sáng láng. Lý Uyên Giao phất tay để Lý Hy Tuấn lùi xuống, trầm tư thật lâu. Lý Thanh Hồng gọi Lý Hy Trần lại, nghe nói hắn thuật lại một chút lần tỉ mỉ, lúc này mới để cho hắn đi, nói. Trương Doãn tự mình hộ tống, còn cố ý uy hiếp các gia tộc xung quanh không được tới gần, xem ra là đang đợi người này tự mình đến cửa. Lý Uyên Giao gật đầu phán đoán. Có lẽ là cố ý muốn đưa công pháp và pháp khí gì đó vào tay người này, cố ý sắp đặt vấn đề này, ván cờ này, để lại manh mối, giả vờ để người này có được là Kim Vũ Tông bày bố cục, muốn mượn đao giết người hoặc là lợi dụng hắn mà thôi. Lý Gia đã là thế gia, nhiều năm qua cũng hiểu rõ thủ đoạn của Tam Tông Thất Môn, trước kia còn mơ hồ, thân ở trong ván cờ này Lý Uyên Giao liếc mắt một cái nhìn ra, nhẹ nhàng thở ra, như có điều suy nghĩ nói. Năm đó Ma Hà bày bố cục, chắc hẳn là những thế gia kia cũng nhìn Lý Gia ta như vậy, chỉ có thể im lặng, nơm nớp lo sợ, chờ sau đó mới phản ứng mà thôi. Lý Thanh Hồng gật đầu, nàng xem như đã hiểu, bất luận người nọ là ai, Lý Gia cũng không dám động vào, sợ liên lụy đến bản thân. Lý Thanh Hồng dịu dàng nói, chỉ cần có kết quả là được, chuyện ma quật này kết thúc, Trương Doãn rời đi, chúng ta cũng có thể yên tâm. Hai huynh muội này thở phào nhẹ nhõm. Hòa thượng không hành phong trần mệt mỏi, cưỡi gió rơi vào trong trận, một niệm một tiếng Phật hiệu, nói tiểu tăng may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong đưa một phong thư. Lý Thanh Hồng ôm thương đánh giá hắn một cái. Hòa thượng này cúi đầu hơi đổ mồ hôi, nói hai câu khách sáo vội vàng lùi về ngoài núi. Lý Thanh Hồng nhíu mày không nói gì. Lý Uyên Giao chỉ nhìn lướt qua trên dưới, đã đọc xong lá thư Khổng Đình Vân gửi tới. Chữ viết Khổng Đình Vân rất đẹp, câu từ tùy ý. Ở trong thư đầu tiên là mắng Tư Đồ Mạt một trận, nói hắn ta âm hiểm xảo trá, vô tín vô nghĩa, rất nhiệt tình mời Lý Gia đến, nói là muốn chọc tức Tư Đồ Mạt một phen cho hả giận. Ngữ khí của nàng như là đang nói chuyện trực tiếp, không có một chút xa cách nào. Ở cuối thư viết một câu, cuối tháng 6 trong tông có một nhóm đệ tử muốn đến hải ngoại, nếu Giao huynh thuận tiện chúng ta cùng đi, cũng tiện để bảo đảm đám đệ tử nhà ta đỡ phải để ta lại phải đi một chuyến cũng được. Lý Uyên Giao âm thầm gật đầu, nếu có thể đi cùng người của Huyền Nhạc Môn có thể chiếu ứng lẫn nhau, đề phòng đám thích tu giở trò quỷ. Lý Thanh Hồng nhận lấy thư từ tay hắn, nhìn lướt qua cười nói, Khổng Đình Vân này cũng không có tệ. Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn huynh trưởng, thấy sắc mặt Lý Uyên Giao không đổi, chỉ như là có điều suy nghĩ, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tuy thiên phú của tàu tử có kém một chút, bây giờ mới luyện khí tầng 7, chờ khi tàu ấy đột phá ta sẽ đưa một viên lục đan cho tàu. Tuy rằng huynh trưởng và tàu tử tình cảm rất tốt, nhưng cũng không thể chênh lệch quá nhiều. Lý Thanh Hồng và Tiêu Quy Loan ở chung nhiều năm vẫn có tình cảm. Lý Yên Giao luôn đối xử bình đẳng với mọi người như Lý Thông Nhai, chưa bao giờ thiên vị, cho nên Tiêu Quy Loan chưa từng được nhận tài nguyên gì tốt, chỉ là có Thanh Hồng thỉnh thoảng đưa một ít đan dược cho nàng. Lý Thanh Hồng nghĩ vậy. Lý Yên Giao chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra nàng đang suy nghĩ miên man, hỏi một câu. Lý Thanh Hồng lắc đầu liên tục. Lý Yên Giao lúc này mới nói, ngày đã định cũng sắp đến rồi, thu dọn đồ đạc một chút chúng ta xuất phát thôi. Lý Thanh Hồng ôm thương đáp, không có gì cần thu dọn, đi thôi. Lý Uyên Giao bèn gọi Lý Hy Trân, Lý Hy Tuấn và Lý Ô Sao tới, dặn dò bọn họ cẩn thận trấn thủ gia tộc, đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này mới cùng Lý Thanh Hồng gọi không hành, cùng nhau cưỡi gió bay lên. Bởi vì sợ đám thích tu tính kế, mới ngờ bọn họ bay rất nhanh. Gần một ngày sau, vừa trời hừng sáng, quận Sơn Kê của Huyền Nhạc Môn đã hiện ra trước mắt. Một lão già ra nghênh đón, dung mạo bình thường, có hai nốt ruồi ở trên người đeo ngọc bội lớn nhỏ leng keng rung động, vừa đến đã cười lớn nói, Huyền Nhạc Môn Khổng Ngọc bái kiến các vị đạo hữu. Năm đó Khổng Ngọc được Lý Huyền Tuyên mời đến Lý Gia rời núi tiết độ tin tức, thế ra một nén nhang, có thể xem như là bằng hữu của Lý Huyền Tuyên. Lúc ấy Lý Uyên Giao bế quan chưa từng gặp mặt, còn Lý Thanh Hồng đã từng gặp qua lão già này. Khách khí nói, bái kiến tiền bối. Không dám không dám, người cũng hơn lão phu rồi. Khổng Ngọc cười, năm đó lúc đến Lý Gia, Lý Thanh Hồng còn là tu sĩ luyện khí, lão ta lớn tuổi tự xưng là tiền bối cũng không có gì. Bây giờ trong nhà mắt Lý Thanh Hồng đã là tu sĩ trúc cơ, Khổng Ngọc nào dám là tự đại. Vội vàng từ chối hỏi, Huyền Tuyên đạo hữu có khỏe không? Gia phụ vẫn khỏe. Lý Uyên Giao đáp, mấy người hàn huyên một lát, phía dưới lại có mấy nam nữ thanh niên bay lên, đều là tu vi luyện khí, ánh mắt hâm mộ nhìn hai người, cung kính nói, bái kiến hai vị tiền bối. Lý Thanh Hồng bây giờ vẫn dáng vẻ thiếu nữ, ngọc giáp ngân hoa, anh tư hơn người, khiến cho mấy nam đệ tử Huyền Nhạc Môn nhìn đến mà ngây người, rõ ràng sợ hãi nhưng lại nhịn không được nhìn thêm, khiến cho Khổng Ngọc rất là lúng túng. Lý Uyên Giao dung mạo thành thục hơn một chút, thoạt nhìn không giống người chính phái, tự nhiên không có ai dám nhìn hắn. Lý Uyên Giao đánh giá đám đệ tử này, thầm nghĩ, tu vi còn kém hơn cả Hy Tuấn nhà ta, lại càng không có dáng vẻ tôn quý như đệ tử đại tông, chắc hẳn không phải là dòng chính. Mọi người tập hợp lại rất nhanh liền xuất phát, xuôi dòng mà xuống đi về phía Đông Hải. Ô Đồ Phong, Lý Hy Minh chậm rãi thở. Ở trong hai mắt như có hai ngọn lửa sáng lên, nhảy lên, biến thành một mảnh màu vàng, chậm rãi tiêu tán trong vô hình. Sau đó hít vào một hơi, nuốt trường hành nguyên hỏa trước mặt vào bụng. Hai năm trước hắn đã dùng lục đan đột phá đến luyện khí tầng 9, sau đó bế quan, mài dũa tu vi, hiện tại đã là tu luyện đến viên mãn. Thế hệ của Lý Thông Nhai thiếu đan dược, mài dũa tu vi phải mất thời gian rất dài, thường thường phải mất 3 đến 5 năm. Đến thế hệ của hắn, các loại đan dược đã đầy rẫy đầy đủ. Trong tay Lý Hy Minh lại càng không thiếu, tự nhiên đã nhanh hơn rất nhiều. Hắn ta lật tay lấy ra một bình ngọc, chính là toại nguyên đan, thầm nghĩ. Viên thuốc này ta cũng không cần, tốt nhất để dành cho Hy Tuấn. Lý Hy Minh không dám nói việc khác, nhưng hắn rất tự tin vào phương diện tu hành. Hắn một lòng cầu đạo, trong bụng đã có một loại thiên địa linh hỏa. Những năm gần đây nam nữ giao hợp, hấp thu hỏa trùng, mơ hồ có cảm giác bản thân phù hợp với đạo này. Hắn rất tự tin về việc trúc cơ. Mặc dù như vậy, Lý Hy Minh vẫn có chút do dự. Một khi trúc cơ thất bại chính là kết thúc hồn phi phách tán. Nếu là người khác, cho dù là 99% chắc chắn cũng sẽ giấu giếm, không chịu đưa ra. Nhưng Lý Hy Tuấn không giống. Trong đời Lý Hy Minh có rất ít thứ để trong lòng, nhưng Lý Hy Tuấn tuyệt đối là một trong số đó. Đệ đệ kém hắn mấy ngày tuổi này, ngày nào cũng đến thăm hắn, quan tâm hắn, hắn không nỡ. Lý Hy Minh cắn răng, đặt bình ngọc lên bàn, kiềm chế bản thân không được cầm lên, sau đó khóa cửa phòng, quay người đi ra ngoài. Mạnh Chức Vân tóc đen xóa, được buộc bằng dây đỏ, ở trên đó có cài một đóa hoa lan nhỏ. Lý Hy Minh muốn quên đi bình toại nguyên đan kia, liền ôm nàng vào lòng. Mạnh Chức Vân bĩu môi, quen thuộc cởi y phục, mặc cho Lý Hy Minh muốn làm gì thì làm. Trong lòng nàng đang do dự, không biết nên đưa ra quyết định như thế nào. Nàng đột nhiên hỏi, Minh ca, huynh có giữ thiếp lại không? Lý Hy Minh nhíu mày, giống như trước kia lặp lại hàng trăm ngàn lần. Tự ngươi quyết định. Lý Hy Minh cũng đang suy nghĩ gì đó. Thân thể hai người đã sớm ma sát, rất ăn ý, nhưng trong lòng đều không yên. Mạnh Chức Vân đặt hai tay lên đầu ngực hắn đột nhiên nói, Lý Hy Minh. Lý Hy Minh lần đầu tiên nghe thấy nàng gọi thẳng tên hắn như vậy, ngẩn người. Mạnh Chức Vân nhẹ giọng nói, ngươi chỉ biết dựa vào Lý gia. Ngươi cho rằng ngươi là thiên tài sao? Ngươi chỉ biết dựa vào phụ thân huynh trưởng cướp đoạt tất cả những gì Lý gia cho ngươi. Ngươi có bản lĩnh gì hả? Khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Chức Vân chảy xuống vài giọt mồ hôi, thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh. Nàng nhẹ giọng nói, cho dù không có bối cảnh thế gia, Lý Uyên Giao có thể làm tướng quân, Lý Hy Tuấn có thể làm kiếm khách, Lý Hy Chân cũng có thể làm trưởng quầy. Còn ngươi, ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát thôi. Lý Hy Minh nhắm mắt lại, giống như bị nói trúng tim đen, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, đừng nói nữa. Ngươi đừng nói nữa. Chức Vân đẩy tay hắn ra, thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, thiếp thân cáo lui. Nàng dứt khoát đứng dậy, đồ hết đồ trong túi chức vật ra, đan dược, bí pháp, tranh chữ, quần áo của Lý Hy Minh ném hết đi người hắn. Lý Hy Minh đang ngơ ngác, Mạnh Chức Vân mặc áo bào vào, thi triển pháp thuật, sau đó đi ra khỏi viện, mái tóc đen tung bay, vẻ mặt kiên định. Nàng đi được hai bước, liền thấy một nam tử áo trắng đứng ở trong rừng, chặn trước mặt nàng. Nam tử này mày kiếm mắt sáng, tay ôm kiếm, mặc dù Mạnh Chức Vân đang chật vật nhưng vẫn cúi đầu lễ phép quay mặt đi. Mạnh Chức Vân lắc đầu, hoa lan trên tóc tỏa sáng dưới ánh trăng, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh tràn đầy vẻ kiên cường nói, không biết ngài có chuyện gì. Lý Hy Tuấn đưa tay ra khách khí nói, xin cho tại hạ xem túi chữ vật của đạo hữu một chút. Mạnh Chức Vân thi lễ đưa túi chữ vật cho hắn. Lý Hy Tuấn kiểm tra một lượt, xác nhận không có bất kỳ thứ gì liên quan đến Lý gia, sau đó xin lỗi trả lại túi chữ vật nhưng vẫn không chịu nhường được. Mạnh Chức Vân bất đắc dĩ thi triển huyền cảnh đinh thể, thề rằng tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ một tin tức gì liên quan tới Lý gia. Lý Hy Tuấn vẫn chưa yên tâm, có chút áy náy cúi đầu nói, nghe nói đạo hữu có tài vẽ tranh à? Tuy rằng ngữ khí quán rất khách sáo, nhưng hàn lẫm kiếm sau lưng lại tỏa sáng. Mạnh Chức Vân không phải là kẻ ngốc, lập tức hiểu ra, bèn bổ sung thêm vài câu thể độc. Lý Hy Tuấn áy náy nói, đạo hữu ở chỗ chúng ta luyện chế không ít đan dược, chuyện này là lỗi của huynh ấy. Số đan dược này để bù đắp những tổn thất của đạo hữu trong những năm qua. Hắn tháo một cái túi chữ vật bên hông xuống, đưa cho nàng. Mạnh Trước Vân biến sắc, vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt chân thành của Lý Hy Tuấn, biết hắn không có ý sỉ nhục mình, bèn nhận lấy thấp giọng nói: đa tạ. Nói xong cưỡi gió bỏ đi. Lý Hy Tuấn thở dài, đi vào trong viện. Ở bên trong vẫn còn rất bừa bộn. Lý Hy Minh đang mặc y phục. Lý Hy Tuấn cười khổ nói: huynh đã gây chuyện rồi, lại muốn ta đến thu dọn tàn cuộc à? Lý Hy Minh không nói gì. Bức tranh trong viện vẫn còn trâu ở đó. Lý Hy Minh trong tranh tuy đang cười, nhưng mà đã có vẻ lạnh lùng vô tình, hai mắt thản nhiên giống như đang đánh giá cái gì đó. Lý Hy Minh thấy phiền não, vất tay. Bức tranh bay vào tay hắn, hắn cất kỹ, sau đó tiễn đệ đệ ra ngoài. Lý Hy Minh cất kỹ những bức tranh vứt lung tung trong sân, bỗng nhiên không còn tâm trạng, bèn lấy lò luyện đan ra, tiếp tục luyện chế đan dược. Đông hải mênh mông bát ngát, đá ngầm lầm trầm, vô số con sóng từ phía đông quần quật ập đến, nối tiếp. Các hòn đảo lớn nhỏ nối liền với nhau, cảnh sắc có chút khác biệt so với trong đất liền. Ánh mắt mặt trời rực rỡ đang từ từ mọc lên, hào quang vạn trượng. Đây là lần đầu tiên Lý Thanh Hồng đến hải ngoại. Nàng nhìn đến ngây người, không nhịn được hỏi: chân trời góc bề, chẳng lẽ là nơi của thần tiên sao? Khổng Ngọc vuốt râu cười nói: đi về phía đông, đến tận cùng của Đông Hải, chính là vô tận không hư. Nước biển ở đó chảy ngược, đổ xuống không khư, càng lúc càng chậm, cuối cùng biến thành hơi nước, bay lên, trở về biển cả. Nơi đó không có linh khí, cũng không có thái hư, được gọi là thiên ngoại. Nghe nói tu sĩ thời cổ đại và yêu tộc đều xuất phát từ tứ hải, đi đến bốn phương thiên ngoại, nhưng mà chưa từng có ai trở về. Lý Ân Giao gật gật đầu. Những điều này hắn từng nghe Lý Hy Trị nói qua, bèn hỏi: nếu đã như vậy, vì sao phải ra ngoài? Khổng Ngọc cảm khái nói: tu sĩ sau khi kết thành kim đan, chính là đắc quả vị, lấy tâm mình thay thế thiên tâm. Phía trên kim đan chính là đạo thai, mà phía trên đạo thai thì sao? Không còn đường nào để đi nữa. Nghe nói trước kia không thể đi ra ngoài, biên giới tứ hải của thiên có thiên cháo, sau trận chiến tiên ma ở Bình Minh Tân, trời thấp đi 3 trượng, đất cao lên 9 thước. Từ đó tứ hải không còn bị ngăn cách, tu hành cũng không còn giới hạn. Nghe nói đạo thai cảm ứng được đại đạo bên ngoài thiên ngoại, cho nên bọn họ mới muốn đến thiên ngoại. Lý Uyên Giao gật đầu, Không Hành bên cạnh lên tiếng: thì ra tiên giáo lại nghĩ như vậy, Thích giáo chúng ta lại không giống. Hắn có vẻ hơi xấu hổ, trước tiên là xin lỗi nói: trong kinh Phật có ghi, trận chiến Bình Minh Tân được gọi là túc nghiệp, cũng là ranh giới giữa kiếp trước và kiếp này của Phật tổ. Kiếp trước là thời đại tiên pháp hiển hách, nhân tộc thống trị thiên hạ. Kiếp này là lúc Phật pháp hưng thịnh, hồ tộc thay thế nhân tộc. Tuy rằng Không Hành đã nói rất uyển chuyển, nhưng sắc mặt của mọi người vẫn không tốt được lắm. Không Ngọc như có điều suy nghĩ nói: sau trận chiến Bình Minh Tân, Ngụy Quốc diệt vong, các nước Tề, Lương, Chu, Yên lần lượt cũng bị diệt, đó là do hồ tộc gây nên. Xem ra lời của Phật tổ chính là tiên đoán. Khổng Ngọc cười khẩy, thấp giọng tiếp tục nói: 500 năm trước, tiên phủ phương Nam còn muốn đoạt lại phía Bắc, nhưng sau khi mấy tiên phủ lần lượt bị diệt, bây giờ bọn họ chỉ muốn giữ vững địa bàn của mình. Lời Phật tổ nói cũng không sai, tiên pháp đã bị lật đổ, những thứ còn sót lại ở phương Nam đều sẽ là ma đạo. Mấy đệ tử Huyền Nhạc Môn nhìn nhau, một đệ tử nói: sư tôn, người nói như vậy là sai rồi. Chúng ta hàng yêu trừ ma, hành tẩu tự tại, sao đã có liên quan đến ma đạo? Khổng Ngọc cười khổ, nắm chặt cây gậy trong tay, liếc mắt nhìn Lý Uyên Giao, thở dài nói: các ngươi còn trẻ, không hiểu thế sự. Đừng nói hàng yêu trừ ma, chỉ cần bước sai một bước, chính các ngươi cũng sẽ thành yêu ma, đừng nói chi đến tự tại. Các đệ tử hoặc trầm tư, hoặc bất mãn, Không Hành ra vẻ đồng cảm, thở dài một hơi. Lý Uyên Giao nhìn hắn, đoán chừng Lý Huyền Nhạc Môn cũng bị ép phải làm ra những chuyện trái với lương tâm trong thời kỳ ma kiếp hoành hành, bèn lắc đầu ôn hòa nói: ít ra Quý Môn cũng đã xem là không tệ. Khổng Ngọc cười gượng chỉ tay về phía trước, chuyên chủ đề nói: phía trước chính là phân khuyết đảo, là nơi dừng chân đầu tiên ở Đông Hải. Đông Hải được chia làm 5 khu vực, đi ra khỏi vùng biển gần Hàm Hồ chính là Xích Tiểu Hải, đá ngầm lầm trầm, có rất nhiều đảo. Mọi người nhìn ra xa, liền thấy một hòn đảo lớn hiện ra ở trước mắt. Hòn đảo này rất lớn, trên đảo có rất nhiều đình đài lầu các, Vô số tu sĩ bay lên, bay xuống, xa xa còn có mây mù bao phủ, không biết lớn đến cỡ nào. Không Ngọc nói, nơi này là phân khuyết đảo, hỏa mạch ở trên đảo rất thịnh vượng, thậm chí còn hơn cả núi lửa sa mạc, là một cảnh đẹp tuyệt của Đông Hải. Mọi người đều kinh ngạc, các đệ tử Huyền Nhạc Môn tò mò. Không Ngọc đắc ý giới thiệu, hòn đảo này được đặt tên bởi Doanh Trác tiên nhân của Nguyệt Hoa Nguyên Phổ. Nghe nói tiên nhân đã bắt được Thiếu Dương Ma Quân ở trên đảo này, tên là Cù Ly. Tên ma quân này đã chứng được quả vị Thiếu Dương, bất tử bất diệt. Tiên nhân lo lắng không thể giết chết hắn, bèn phong ấn tu vi quán, để hắn đầu thai chuyển thế, sau đó lấy bạch ngọc châm ở trên đầu xuống, chia hắn thành ba phần. Một phần vứt bỏ nơi Bắc Minh, hóa sinh thành một nữ tử, xưng là Bắc Diệu Nương Nương. Một phần bị ném đến Tây Phương Đại Tây Nguyên, hóa thành ma đầu Tây Yến. Còn có một phần chìm sâu dưới đáy Đông Hải, bị Long tộc lấy đi, trở thành Đông Hải Di Hương Long Quân ngày nay. Lý Uyên Giao nghe xong kinh hãi không thôi, thầm cảm nhận được bầu không khí nơi Đông Hải. Loại lời này ở Thanh Trì có cho vàng cũng không dám nói, vậy mà ở Đông Hải đã có thể nói ra đường hoàng như vậy. Hắn chỉ hỏi, ba vị kia là Kim Đan sao? Không Ngọc đáp, chỉ biết Bắc Diệu Nương Nương và Long Quân đều là tu sĩ Kim Đan, còn vị Đại Tây Nguyên kia chỉ là lời đồn. Nếu sự thực là vậy, chẳng phải một đạo Thiếu Dương quả vị bị chia thành ba đạo Kim Đan, ba người đều là Kim Đan? Một gã đệ tử Huyền Nhạc Môn nghi ngờ, làm sao có chuyện đó được? Không Ngọc cười khẩy đáp, tiểu tử nhà ngươi biết cái gì chứ? Năm đó hợp thủy Ly Long có 9 đứa con, lục dài hợp thủy, một vị Kim Đan có thể hóa sinh ra 9 vị Kim Đan. Sự huyền diệu của Kim Đan há là đám tiểu tử các ngươi có thể tùy tiện đoán được chứ? Mọi người xôn xao bàn tán. Không Ngọc đợi một lát liền thấy phía trước có một nữ tu bay tới, nét mặt tươi cười rạng rỡ, một thân vũ y màu xanh nhạt, dưới chân đạp mây hồng, nàng ta trước tiên hành lễ với Không Ngọc. Không Ngọc bái kiến tộc thúc, sau đó mới nhìn về phía Lý Uyên Giao nồng nhiệt nói, Giao huynh cũng đến rồi, thật là trùng hợp, đi theo ta, chúng ta qua bên kia một lát. Trong phòng xin phép ngừng đây mọi người, rất là muộn rồi. Hẹn mọi người tập tiếp theo nhé, để chúng ta nghe tiếp. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ.